mím mím môi, dùng hết toàn lực tiếp tục mở miệng nói, nhưng mà bọn họ có chung với nhau hay không thì tôi không biết. Những lời vừa rồi của tôi chỉ là suy đoán mà thôi. Ánh mắt của Lý Tình Thâm thay đổi tốt hơn nhiều, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ. Theo những gì cô vừa nói tức là cô có thể biết được Lục Niệm Ca đang ở chỗ nào, sự việc là thế nào. Giản Thần Hy vừa muốn nói láo, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Lý Tình Thâm trầm xuống, thân thể cô co rúm lại, lập tức bật thốt lên lời nói thật, là tôi cài đặt hệ thống định vị trong điện thoại của Lục Niệm Ca nên có thể tra được vị trí cụ thể của anh ấy. Lúc này Lý Tình Thâm mới từ từ buông cổ Giản Thần Hy ra, từ từ rời khỏi Giản Thần Hy. Giản Thần Hy cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô giơ tay lên, vuốt cổ, đáy lòng nghĩ, người đàn ông này thật là đáng sợ, so với cái chết còn đáng sợ hơn. Giản Thần Hy mới vừa thở phào nhẹ nhõm, trong lúc bất chợt điện thoại di động của cô lập tức rơi xuống trước mặt cô, thân thể cô run run, ngẩng đầu lên, run rẩy lại không hiểu nhìn Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm không có một chút thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp mở miệng ra lệnh, gọi điện thoại, tra được chỗ ở cụ thể bây giờ của Lục Niệm Ca. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, thích hai người, 3. Lý Tình Thâm không có một chút thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp mở miệng ra lệnh, gọi điện thoại, tra được chỗ ở cụ thể bây giờ của Lục Niệm Ca. Vào giờ phút này Giản Thần Hy không dám không nghe theo, cô cực kỳ nghe lời nhặt điện thoại di động lên, tìm được số điện thoại của thầy Lương lập tức gọi đi. Điện thoại vừa mới đổ chuông, Giản Thần Hy còn chưa có lên tiếng, Tô Thần cũng đã đi tới chỗ của cô, từ cướp đi điện thoại di động trong tay cô, giọng bình thường nói, tôi là Tô Thần. Phía bên kia thầy Lương cho là Giản Thần Hy gọi điện thoại tới, vừa định mở miệng, trong lúc bất chợt nghe được tên Tô Thiếu Gia, đáy lòng một mảnh kinh ngạc, giọng nói cũng cung kính, Tô Thiếu Gia, điều tra vị trí cụ thể của Lục Niệm Ca, lúc nào cũng phải chú ý tới hành động của anh ta, sau đó báo cáo với tôi, nhớ số điện thoại của ta. Giọng nói Tô Thần tự nhiên mở phun một dãy số, lập tức ngắt điện thoại. Qua 2 phút, điện thoại Tô Thần vang lên, mở ra, là Lương tiên sinh gửi tới một cái bản đồ, phía trên có một chỗ đánh dấu đỏ, biểu thị vị trí hiện tại của Lục Niệm Ca. Tô Thần đưa di động đưa cho Lý Tình Thâm nhìn, Lý Tình Thâm hờ hững thêm vài phút đồng hồ, mới mở miệng, chuẩn bị, tôi muốn... đi Vân Nam một chuyến. Thật ra Lăng Mạt Mạt đã đi đến Vân Nam, đã từng bắt gặp Giản Thần Hy toàn thân xích lòa xuất hiện tại biệt thự Lục Niệm Ca. Lúc đó cô ta cũng chạy trốn tới Vân Nam. Thành cổ Lệ Giang là một nơi thu hút ở Vân Nam, cũng là một nơi hết sức thần kỳ. Tảng đá xanh bên đường, tiếng nước chảy, từ lâu đã được ngâm thành thơ. Không chỉ vậy ở đây còn có các tòa thành cổ. Nhìn lại dọc theo đường phố xưa cũ, mỗi một chỗ hình như cũng có thể gợi nhớ đến lịch sử, mỗi một khối gạch vuông hình như cũng ghi lại truyền thuyết xinh đẹp. Xa xa có thể thấy bông tuyết trắng xóa trên núi tuyết Ngọc Long. Lăng Mạt Mạt từ thành phố X lên máy bay một nháy mắt đã đến nơi. Cô đến Lệ Giang, trước tiên là tìm cho mình một khách sạn, là khách du lịch, không cần thẻ căn cước, vừa đúng có thể phòng ngừa bị người quấy rầy. Sau lưng khách sạn có con suối chảy qua. Lệ Giang ấm hơn thành phố X nhiều, Lăng Mạt Mạt chỉ cần mặc quần dài, áo tay ngắn là được. Buổi chiều cô ra cửa, đặc biệt mua cái mũ, mang ở trên đầu, che hơn phân nửa ánh mặt trời, đi bộ dọc theo đường đá xanh. Lệ Giang rất nhiều người, người Trung Quốc, người ngoại quốc, Trung Tây kết hợp, nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác khó chịu, ngược lại lại cảm thấy rất hài hòa, dường như đây là chuyện bình thường. Ngày hôm sau, Lăng Mạt Mạt đi núi tuyết Ngọc Long. Ngày kế, vì mệt mỏi nên trở lại khách sạn lật để ngủ. Ngày thứ ba cô đi Vân Nam Đại Lý. Ngày thứ tư trở lại Lệ Giang. Lăng Mạt Mạt rảnh rỗi tới nhàm chán, đi đến tiệm sách gần khách sạn. Thật ra thì Lệ Giang rất thích hợp để an tĩnh, ngẩn người. Đặc biệt Lăng Mạt Mạt chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh mặt trời sáng rực chiếu vào, lẳng lặng chiếu lên người. Mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn. Cô cầm một quyển sách, từ từ đọc nó. Cảm giác an an nhàn này làm cho cô tạm thời thật quên mất những phiền loạn và lẫn lộn mà thành phố X mang lại. Ngoài cửa có chàng trai đeo một cây đàn guitar, cầm một máy chụp hình, vừa đi vừa chụp. Cuối cùng tầm ngắm của ống kính như ngừng lại trên người cô gái phía sau cửa sổ thủy tinh trong tiệm sách. Chàng trai trẻ tuổi ngẩn người, cầm máy chụp hình, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt bên trong cửa sổ, trong lúc bất chợt liền vểnh môi nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, thích hai người, 4, thật trùng hợp. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại người hát rong trên đường thành phố X, đã từ biệt ngày đó. Cậu ta nhớ rõ, ngày đó gặp cô gái kia, khi đó danh tiếng của cô đang ở đầu sóng ngọn gió, toàn thân cô buồn bã và cô đơn, cùng cậu ta đi bộ hát rong một buổi chiều, cùng cậu ta rất nhiều, cô nói chuyện giọng nhẹ nhàng lôi cuốn, không nói liên miên, nếu như không phải gió đêm thổi bay cái mũ của cậu ta. Cậu ta cũng không biết âm thanh đó chính là cô gái rất đẹp trình bày ca khúc, tha thứ. Cậu ta những tưởng rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, giao tình nhạt như nước. Vậy mà có ai ngờ thế nhưng lại thay đổi vận mệnh của cậu ta. Cô là gì của cậu ta chứ? Là nữ thần may mắn. Nếu như không phải là cô, em gái của cậu ta cũng sẽ không được cứu chữa. Vẫn luôn muốn có cơ hội đến gần cô nói lời cảm ơn, nhưng giữa cô và cậu ta có sự chênh lệch quá xa giống như không thể chạm tới. Cũng không nghĩ đến thế nhưng có thể gặp lại cô một lần nữa, giữa thành cổ Lệ Giang xinh đẹp này. Cậu thanh niên trẻ tuổi đốt một điếu thuốc, lười biếng dựa cả người vào vách tường màu xanh hút thuốc, nhìn chằm chằm vào cô gái an tĩnh đọc sách. Cô hôm nay lộ cả khuôn mặt ra ngoài, cậu ta mới phát hiện. Thì ra cô là cô gái xinh đẹp tinh xảo như thế. Người ta nói Lệ Giang là đất diễm ngộ. Xem ra, đây chính là diễm ngộ của cậu ta đi. Lúc Lăng Mạt Mạt đọc xong quyển sách, đã là ban đêm. Cô lười biếng cử động thân thể, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm phong cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ người đến người đi, ánh mắt dần dần hoảng hốt. Đã rời khỏi thành phố X 4 ngày rồi. Cô ước chừng tắt máy cũng 4 ngày rồi, có chút không biết có ai tìm cô không. Đáy lòng cô rõ, người kia là chỉ người nào. Vốn là quên được người đó trong ngắn ngủi, nhưng giờ đây nỗi nhớ càng sâu sắc thêm. Cô mang theo tầng tầng lớp lớp buồn bã và những vết thương chằng chịt. Móc điện thoại trong túi ra, để trên tay truyền thật lâu, rốt cuộc mới nhấn nút mở máy. Sau khi mở máy rất nhiều tin nhắn được truyền đến. Đều là nhắc nhở bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ số XXXX vào giờ này ngày này. Điện thoại tích tích vang lên rất lâu mới yên tĩnh trở lại. Đều là Lý Tình Thâm gọi đến. Lăng Mạt Mạt không phân biệt được rốt cuộc cảm giác đáy lòng mình là như thế nào. Cô lười biếng đặt điện thoại sang một bên, sững sờ ngây ngô. Một lát sau điện thoại lại phát ra một giọng nói. Lăng Mạt Mạt hồi lâu mới cúi đầu xuống nhìn, là Veat. Ơn ôn gửi đến, tin thứ nhất, em đang ở đâu? Sau đó là, có ở đây không? Tôi rất lo cho em. Lăng Mạt Mạt nhìn những dòng chữ này, chợt phát hiện hình như có chút bất đồng. Nếu như trước đây cô nhìn thấy những thứ này, tự nhiên đáy lòng ấm áp, mặt mỉm cười. Nhưng vào phút này, cô cảm giác vô vị tẻ nhạt làm sao? Rõ ràng trong thời gian trước. Khi cô đang rối rắm giữa hai người Ơn Ôn và Lý Tình Thâm, tại sao bây giờ, cô thế nhưng phát hiện đáy lòng mình hình như đã dần dần mất đi thăng bằng ổn định rồi. Rõ ràng là Ơn Ôn vẫn chờ cô như ngày trước. Cô đem toàn bộ hạnh phúc dưới đáy lòng mình vì mình tìm một cái cớ, nói cô cũng không phải cô thay lòng đổi dạ, chỉ là cô và Lý Tình Thâm xảy ra chuyện như thế, tâm tình khó tránh khỏi mất ổn định, có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Vậy mà cuối cùng vẫn phát hiện ra, cô không thể không thừa nhận căn bản không cách nào lừa bản thân. Vào giờ phút này, vị trí của Lý Tình Thâm trong lòng cô đã hơn hẳn Ơn Ôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, thích hai người, 5, ngón tay Lăng Mạt Mạt run rẩy nhìn xuống tin nhắn WeChat. Ngay sau đó cả người cô ngây ngẩn, Mạt Mạt, chúng ta gặp mặt nhau đi. Hai người ký hiệp nghị, một khi nói gặp mặt, đại biểu cái gì? đại biểu anh có lòng với cô. Nếu như đổi lại trước đó cô và Lý Tình Thâm không lên giường với nhau, ơn ôn nói với cô những lời này, cô tất nhiên rất vui mừng hớn hở đồng ý. Phải biết cô đã từng suy nghĩ muốn gặp anh một lần, nhìn một chút xem dáng dấp anh như thế nào. Hôm nay anh nói muốn gặp cô một lần, thế nhưng cô phát hiện ra mình chần chừ. Cô không phân biệt rõ mình rốt cuộc còn thích ơn ôn hay không. Lăng Mạt Mạt thở dài một cái, tắt điện thoại, rút tiền đặt ở trên bàn, đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, dọc theo con đường không dễ đi, thì đến khu quầy rượu Lệ Giang. Khắp nơi xa hoa trụy lạc, ca nhác nhạc phiêu lãng. Lăng Mạt Mạt tâm tình phiền não, tùy ý chọn một quần, đi vào. Bên trong âm thanh huyên náo, Lăng Mạt Mạt vùi đầu vào trong góc suy nghĩ lung tung. Dung mạo của cô xinh đẹp, nơi này rất nhiều người nước ngoài, không ngừng tiến vào làm quen. Cô hững hờ, chỉ không ngừng uống rượu. Cô những tưởng rằng uống rượu say, có thể quên đi hết phiền não. Nhưng cô phát hiện cô càng uống càng tỉnh táo. Uống đến cuối cùng, cô úp thấp mặt xuống dưới bàn khóc. Ngồi bên cạnh cô là một bé trai còn trẻ, nhìn cô khóc rất đau lòng, liền gọi phục vụ đến, yêu cầu một xấp khăn giấy, rút ra, đưa cho Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nhận khăn giấy, lau nước mắt, lại tiếp tục khóc. Cậu thanh niên trẻ tuổi không ngừng đưa khăn giấy cho cô. Cô cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc Lăng Mạt Mạt khóc đủ rồi, cũng không thèm liếc nhìn cậu thanh niên đưa khăn giấy cho cô, thẳng một câu, cảm ơn. Liền xoay người tránh ra. Cậu thanh niên nhìn khăn giấy trên mặt bàn bị cô gái lau qua nước mắt, hơi nhíu nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì để cho cô phải khóc đau lòng như vậy? Giống như là thất tình. Cậu thanh niên nghĩ tới đó, đáy lòng có chút khổ sở, cuối cùng vẫn bưng một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó vác đàn guitar của mình lên, đuổi theo. Lăng Mạt Mạt một mình trở về khách sạn. Lúc này mới có 9 giờ tối, với Lệ Giang mà nói, sắc trời còn sớm, còn rất nhiều người ở trong quầy rượu, cho nên ở đây rất ít người. Đi đến khách sạn phải qua một chiếc cầu, chân cầu là cửa chính của khách sạn, cầu hình vòng rất ngắn. Lăng Mạt Mạt từ từ đi lên, liếc nhìn trước cửa khách sạn đèn đuốc sáng trưng, người đứng kia. Lăng Mạt Mạt bỗng cảm thấy, thật là có chút buồn cười. Thế nào ở nơi này cổ thành Lệ Giang xa ngoài ngàn dặm, cô cũng có thể gặp được Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca vốn là dựa vào xe, thấy Lăng Mạt Mạt đứng trên cầu, anh ta liền đứng thẳng người, từ từ xoay người, đối mặt với Lăng Mạt Mạt, ở khoảng cách xa như thế, nhìn cô thật sâu. Lăng Mạt Mạt chỉ dừng lại mấy giây, bèn giả vờ như không nhìn thấy Lục Niệm Ca, nhấc chân bước đi. Ai ngờ Lục Niệm Ca vẫn nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, khoảnh khắc cô bước qua kia, bất chợt vươn tay, bắt lấy cổ tay cô. Mạt Mạt thật là đúng dịp, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, thích hai người, 6. Lăng Mạt Mạt cau mày, do uống rượu, có chút say, không còn sức né tránh, hơi giãy giụa, căn bản không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể tức giận nói. Tôi không thích sự trùng hợp như thế này. Lục Niệm Ca không nói gì, nắm chặt cổ tay Lăng Mạt Mạt, nhìn cô. Cô không biết anh ta tìm cô bao lâu, anh ta cầm tấm hình của cô, đến từng khách sạn để hỏi. Cô không biết anh ta nhớ cô bao nhiêu, khi anh ta biết cô ở cùng một khách sạn với anh ta, đáy lòng anh ta có bao nhiêu hưng phấn và kích động. Lăng Mạt Mạt dùng sức giật giật, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi tay anh ta. Cô tức giận nhìn Lục Niệm Ca, lại phát hiện ánh mắt người đàn ông đang nhìn chằm vào cô, ánh mắt ấy giống như mặt nước hồ thu phẳng lặng, bên trong dịu dàng, hơi sáng. Đã nhiều năm như thế, Lăng Mạt Mạt nghĩ, ánh mắt của Lục Niệm Ca vẫn không thay có chút thay đổi. Rõ ràng anh ta đã làm nhiều chuyện buồn nôn như thế, anh ta không có phẩm hạnh của đàn ông, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt của anh ta có thể giải thích sao đây vẫn dịu trong ôn hòa như thế. Cô đã từng vì đôi mắt này yêu một người như thế. Lúc Lăng Mạt Mạt nghĩ đến chữ này, hai lông mày hơi nhíu lại, đáy lòng có ý tưởng kỳ quái. Đúng thế, cô nhớ rất rõ, cô đã từng yêu Lục Niệm Ca. Cô cũng mặt đỏ tim đập trong nụ hôn của anh ta. Cô bây giờ sao đây? vừa gặp chuyện rối rắm như thế. Cô cảm giác mình yêu Lý Tình Thâm nhiều hơn Ơn Ôn, đây rốt cuộc là phản ứng chân thật của nội tâm, hay cô ảo giác do cô đã lên giường với Lý Tình Thâm đây? Cô thế nào trong vòng nửa năm ngắn ngủi có thể yêu hai người đàn ông, lại cùng lên giường với hai người đàn ông này, nhất là Lý Tình Thâm, vẫn là cô chủ động vuốt ve anh, là trong xương cô cũng có tính lẳng lơ sao? Cô biết rõ hiện tại cô không yêu Lục Niệm Ca, nếu như cô và Lục Niệm Ca hôn môi, còn có cảm giác, như vậy là không phải có thể chứng minh tất cả. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, đột nhiên nhón chân lên, từng chút tới gần cánh môi Lục Niệm Ca. Trong nháy mắt Lục Niệm Ca sửng sốt, không né tránh, đáy mắt rực sáng lưu chuyển. Khi Lăng Mạt Mạt cách cánh môi của Lục Niệm Ca một khoảng rất gần, cô lại không thể nhích tới gần hơn nữa. Cô nhắm mắt lại, đáy lòng không ngừng dãy giụa. Trong mắt Lục Niệm Ca nhẹ nhàng lóe lên, giơ tay, kéo đầu Lăng Mạt Mạt lại. Hai mắt từ từ nhắm lại, đổi từ bị động sang thế chủ động, tới gần cánh môi của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt không tránh, cô có thể cảm thấy mũi môi của anh ta cách cánh môi của cô càng ngày càng gần. Cô lại phát hiện đáy lòng mình không hề có bất kỳ run rẩy và rung động nào, chỉ có một loại vô cùng ghê tởm và chán ghét. Do uống rất nhiều rượu vào bụng nhất thời giống như từng đợt sóng biển cuộn trào. Khi mũi môi của Lục Niệm Ca đụng vào cánh môi của cô, trong lúc bất chợt cô giơ tay lên, mạnh mẽ đẩy anh ta ra, cúi người nôn ra ngoài. Sắc mặt Lục Niệm Ca trở lên xanh mét. Lăng Mạt Mạt khom người, vừa nôn, vừa cảm thấy đầu choáng váng. Thì ra là, hôn môi cùng ân ái chỉ cùng với người mình yêu mới có cảm giác. Nhưng nếu như người đó không phải người yêu, đáy lòng chỉ là ghê tởm và chán ghét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, thích hai người. 7. Thì ra hôn môi và ân ái chỉ có cùng người mình yêu mới có cảm giác. Nhưng nếu không thương người kia, đáy lòng sẽ chỉ ghê tởm cùng với chán ghét. Cô và Enon cũng đã bỏ lỡ. Đã muộn, đã quá muộn, bây giờ anh yêu cầu gặp mặt với cô. Đã quá muộn, cô không đơn thuần chỉ yêu người đàn ông khác, lại còn cũng người đàn ông kia làm chuyện thân mật như vậy, cô đã không thể đối mặt với anh. Quan trọng hơn là, cô yêu Lý Tình Thâm, so với yêu anh còn sâu hơn nhiều. Nếu không, lúc cô hôn Lý Tình Thâm, sẽ không trầm luân trong đó. Đúng vậy, ở đâu có một người cùng lúc thích hai người chứ? Một người chỉ có một tâm, chỉ có thể để được một người. Những cái được gọi là đồng thời thích hai người đều là giả dối. Bởi vì nếu quả thật thích người đầu tiên, thì tại sao lại thích người thứ hai đây? Người thứ hai sớm muộn sẽ từ từ thay thế người thứ nhất. Thừa nhận đi, Lăng Mạt Mạt, mày thích Lý Tình Thâm. Cái nhận thức này khiến đáy lòng Lăng Mạt Mạt tràn đầy đau lòng và hổ thẹn. Lăng Mạt Mạt nghĩ đến Ơn Ôn đối tốt với mình lâu như vậy, mà bây giờ cô lại chỉ có thể nhụ lại anh, đả thương anh, trơ mắt nhìn lòng của cô từng chút chuyển tới trên người của Lý Tình Thâm. Cô không mặt mũi nào đối với Ơn Ôn rồi. Lăng Mạt Mạt thấy cô xấu xa như vậy, thì nên đối mặt với Lý Tình Thâm thế nào? Lăng Mạt Mạt nghĩ, đây chính là cái gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ai bảo cô không quản được tim mình, đi yêu người lung tung, ba tâm hai ý, đáng đời đến cuối cùng, một người đàn ông cũng không giữ được. Đó là vì gieo gió sẽ gặt bão. Lăng Mạt Mạt cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Lục Niệm Ca, nói, nhìn thấy không? Tôi đối với anh nửa chút cảm giác cũng không có, tôi hôn anh, tôi đều cảm thấy buồn nôn. Sắc mặt Lục Niệm Ca chợt tái nhợt. Lăng Mạt Mạt chỉ là khẽ nhếch môi, rồi xoay người đi, đi vào trong khách sạn. Lục Niệm Ca nhìn ánh đèn của Lệ Giang, xinh đẹp phù hoa. Lục Niệm Ca đốt một điếu thuốc, từ từ hút. Xa xa ở trong quán rượu có ca khúc không ngừng truyền ra, là Lương Tĩnh Như đáng tiếc không phải anh. Lục Niệm Ca nghe bài hát này cũng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhớ lại lần đầu tiên Lăng Mạt Mạt và anh ta dắt tay nhón chân lên chủ động hôn khóe môi anh ta. Khi đó anh ta cảm thấy thế giới ấy vô cùng yên tĩnh tốt đẹp. Thậm chí cho tới hiện tại, anh ta còn có thể rõ ràng cảm thấy cái loại xúc động lúc đó, cho đến hôm nay, anh ta vẫn còn cảm thấy hơi thở của cô vẫn còn thoáng qua bên môi. Anh ta giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng lên khóe môi, sau đó nghĩ, anh ta yêu Lăng Mạt Mạt, là thật sự rất yêu, nếu không, anh ta trong lúc cô không muốn lên giường với mình, lại thuận theo ý cô, thật sự không mạo phạm cô. Một người đàn ông cùng một người phụ nữ ở chung một chỗ, không cùng cô làm những chuyện nam nữ vui thích, chỉ có hai loại có thể, một loại là không có hứng thú, một loại là rất ưa thích. Mà anh ta đối với Lăng Mạt Mạt, tuyệt đối là loại thứ hai. Lúc ấy anh ta cảm thấy Lăng Mạt Mạt thật sạch sẽ, anh ta và cô nói yêu thương 3 tháng, mới dắt tay của cô, anh ta còn nhớ rõ lúc ấy anh ta còn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sẽ làm hù cô gái xinh đẹp tinh khiết đó. Khi đó, cô là một cô gái đẹp nhất trong tình yêu, cô gái mà cả đời anh ta trân quý nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, thích hai người, 8. Khi đó, cô là một cô gái đẹp nhất trong tình yêu, cô gái mà cả đời anh ta trân quý nhất. Chỉ tiếc, anh ta là một người đàn ông bình thường, không chống cự nổi dụ hoặc. Giọng lương tĩnh như trong trẻo dịu dàng từ xa lượn lờ truyền đến. Cố gắng thay đổi vì em, lại không biết được, cho dù anh ở bên cạnh em, đó cũng coi là việc vĩnh viễn, giống như vẫn là ngày hôm qua, nhưng ngày hôm qua đã vô cùng xa xôi, nhưng hai mắt nhắm lại, anh còn thấy được, đáng tiếc không phải anh, vì đến cuối cùng, anh đã từng đi lạc con đường khác, đếch biết dịch sao, Lục Niệm Ca lắng nghe, liền ngồi xổm xuống, vẻ mặt anh ta rất tỉnh táo, không có ai biết trong lòng của anh ra rốt cuộc khó khăn bao nhiêu, vào giờ phút này, cái gì anh ta cũng không muốn, anh ta chỉ muốn thời gian có thể đảo lại. Người nào có thể giúp anh ta khiến thời gian đảo ngược? Anh ta chậm rãi cúi đầu, giơ tay lên, bưng kín mặt. Không có bao lâu, anh ta liền phát hiện trong lòng bàn tay của mình toàn bộ đều là nước mắt. Bên tai của anh, trong lúc bất chợt liền phản phất vang vọng lên một vài câu. Lục Niệm Ca, em thích anh. Lục Niệm Ca, chờ chúng ta kết hôn, chúng ta sinh hai đứa bé, một đứa bé trai, một đứa bé gái. Con trai gọi Lăng Ái Ca, con gái gọi Lục Ái Mặt. Lục Niệm Ca, chẳng lẽ anh không có phát hiện hôm nay em có cái gì khác sao? Lục Niệm Ca, em chán ghét anh thế nhưng quên mất nói chúc ngủ ngon với em. Lục Niệm Ca, làm thế nào, nhất định cuộc thi ngày mai em phải nợ môn rồi. Lục Niệm Ca, anh ta mở to miệng, trong miệng vẫn không ngừng nhớ tới hai chữ Mặt Mặt từng nói. Nhớ kỹ, anh ta liền khóc không ra tiếng. Anh ta nói, thật xin lỗi, Lăng Mạt Mạt, anh thật sự yêu em, anh là thật yêu em, chỉ tiếc, anh là thật yêu em, nhưng vẫn vứt bỏ lại em. Lần đầu tiên Lý Tình Thâm tới Lệ Giang, đã chạy thẳng tới khách sạn chỗ Lăng Mạt Mạt ở, anh cho tài xế dừng xe ở xa, mình cất bước đi tới. Chỉ là mới 10 phút, tài xế đã nhìn thấy Lý Tình Thâm trở về. Sắc mặt của anh vô cùng dọa người, đáy mắt ảm đạm không có ánh sáng. Cái người đó lúc vừa đi toàn thân mang theo sắc thái thanh cao, bước chân vội vã. Vào giờ phút này, toàn thân đã không còn bất kỳ sự rực rỡ. Ở Lệ Giang có nhiều ánh đèn màu sắc khác nhau chiếu xuống, sắc mặt của anh lại thấy vô cùng tái nhợt. Bước chân anh trở về cùng với sự vội vã ban nãy, lại có tư thái như chạy trối chết. Anh mở cửa xe ra, ngồi xuống. Anh không mở miệng, tài xế cũng không dám nói chuyện. Tài xế biết lần này Lý Thiếu Gia tới Lệ Giang là tìm Lăng Tiểu Thư, đã tra được Lăng Tiểu Thư ở khách sạn. Lý Thiếu Gia xuống máy bay, cũng không kịp nghỉ ngơi và ăn bữa tối, liền phong trần đi tìm Lăng Tiểu Thư. Nhưng tại sao Lý Thiếu Gia lại một mình trở lại đây? Tài xế không dám hỏi, bởi vì ông ta chưa bao giờ từng thấy bộ dạng Lý Thiếu Gia như vậy, bộ mặt như tro tàn. Không còn sức sống. Thời gian từng chút như dòng nước chảy qua. Thật lâu, rất lâu sau đó, cuối cùng tài xế vẫn phải đánh bạo, hỏi một câu, Lý Thiếu Gia, chúng ta nên đi đâu? Đôi mắt Lý Tình Thâm cũng không có chuyển động, cứng ngắc ngẩng đầu lên. Một hồi lâu, anh mới mở miệng, trong giọng kèm theo một chút nghẹn ngào, sân bay. Tài xế cũng không dám thở mạnh nữa, chạy xe, lái về sân bay lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web

tất cả đã kết thúc rồi. Lăng Mạt Mạt đang trằn trọc trở mình suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cô bò dậy từ trên giường, mở cửa, lại thấy một cô gái, nói, xin hỏi, là Lăng Mạt Mạt tiểu thư sao? Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái. Cô gái đưa cho cô một phong thư, đây là của một đứa bé bảo tôi đưa cho ngài. Trong lòng Lăng Mạt Mạt nghi ngờ nhận lấy, cảm ơn cô gái, nhẹ nhàng đóng cửa, mở phong thư ra. Bên trong là một cái USB, cô vội vàng mở máy tính, cắm USB vào, phát hiện bên trong có mấy tấm hình. Lăng Mạt Mạt mở ra, sắc mặt tái nhợt. Hình kia là ảnh chụp cô chủ động hôn Lục Niệm Ca, sau lưng bọn họ là người đàn ông mà cô quen thuộc. Lý Tình Thâm, anh đến Vân Nam sao? Anh đến tìm cô sao? Tại sao anh lại đến tìm cô? Trong lòng Lăng Mạt Mạt nghi ngờ, mở ảnh tiếp theo. Bên trong là hình Lý Tình Thâm mặt xám như tro tàn, mắt của anh mang theo bi thương thật sâu. Trong lòng Lăng Mạt Mạt hồi hộp, sau đó, cô tiếp tục mở hình phía dưới, là bóng lưng Lý Tình Thâm xoay người rời đi. Tấm lưng kia, nhìn trong hình, mang theo đau thương và cô đơn, trong lòng cô đau đớn. Lăng Mạt Mạt nghĩ, Lý Tình Thâm thích cô sao? Không phải. Anh thích một cô gái khác sao? Không lẽ anh cũng thay đổi giống như cô? Nhưng những điều này cũng vô ích. Cô không xứng với anh. Có một số việc, mặc dù anh không ngại, nhưng cô để ý. Như bây giờ cũng tốt. Anh đối với cô thất vọng. Anh ghét bỏ cô, không thương cô. Anh cần có một cô gái tốt hơn. Lăng Mạt Mạt nghĩ mình nên vui mừng, nhưng cô không khống chế được lệ rơi đầy mặt. Thì ra, yêu cũng có lúc là một loại tổn thương. Người tàn nhẫn, lựa chọn làm tổn thương người khác. Người lương thiện, lựa chọn làm tổn thương chính mình. Lăng Mạt Mạt nghĩ, cô yêu anh, vì tốt cho anh. Cô bằng lòng dành cho anh điều tốt đẹp nhất. Làm tổn thương cô cũng không sao cả. Điện thoại đột nhiên vang lên. Cô vươn tay, cầm điện thoại. Là tin nhắn Lý Tình Thâm gửi đến. Cô nhẹ nhàng mở ra. Bên trong chỉ có 8 chữ. Anh tự siêu lòng, tùy ý của em. Lý Tình Thâm đã suy nghĩ, còn quyết định trước, mang tâm ý của mình nói rõ với cô. Anh nói, tự anh siêu lòng, tùy ý của em. Anh nhìn tin nhắn gửi đi thành công, liền tắt di động. Cùng lúc đó, phi cơ cất cánh, rời thành phố X. Mạt Mạt, anh tự siêu lòng, tùy ý của em. Siêu lòng là chuyện của anh, tùy ý là quyền tự do của em. Anh thích em, còn em thì sao? Thích hay ghét bỏ cũng là quyền tự do của em. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 661, người đàn ông không nỡ quên. Một, chuyện xưa. Lục Niệm Ca từ Lệ Giang trở lại thành phố X đã một tuần lễ. Giản Thần Hy gọi cho anh ta rất nhiều điện thoại, anh ta đều không có nghe. Lý Tình Thâm đi Lệ Giang tìm Lăng Mạt Mạt. Lục Niệm Ca có ở cùng Lăng Mạt Mạt hay không cô ta cô không biết. Nếu quả như thật ở chung một chỗ, thì Lý Tình Thâm có làm gì Lục Niệm Ca hay không? Trong lòng cô ta lo lắng, nhiều ngày đứng ngồi không yên như vậy, nghĩ tới nghĩ đi, cuối cùng vẫn gọi một cú điện thoại ai cho Lương Tiên Sinh, tìm được chỗ ở của Lục Niệm Ca bây giờ. Sòng Bạc Phi Thành, Giản Thần Hy trầm tư một hồi, cầm chìa khóa xe lên, quyết định tự mình đi tìm tới cửa. Kể từ khi Lục Niệm Ca và Lăng Mạt Mạt tan rã trong không vui, liền trải qua từng ngày tê liệt, đánh bạc, chơi gái, sống phóng túng tiêu diêu tự tại. Lục Niệm Ca không biết đánh bạc, mà Phi Thành rất nhiều chơi bẩn, anh ta thua rất nhiều tiền, nhưng vậy thì thế nào? Anh ta là người sắp đặt OIS nổi tiếng, 2 năm qua kiếm không ít tiền, anh ta thua được. Vì vậy một đám tụ tập đánh bài ở Phi Thành coi anh ta như thần tài, rất cung kính hô một tiếng, Lục Tiên Sinh. Người khác đều cảm thấy Lục Niệm Ca trôi qua những ngày như thần tiên, buổi chiều chơi bài nửa ngày, buổi tối mỹ nữ trong ngực. Chỉ có trong lòng Lục Niệm Ca biết, anh ta tuyệt đối không thích cuộc sống như thế, đây là điều anh ta ghét nhất, anh ta cố tình muốn thử, giống như anh ta biết mình không thể hút khói. Nhưng anh ta cố tình muốn hút, nói trắng ra là, tự mình giày vò mình, ngược đãi mình. lần này buổi trưa, vận khí Lục Niệm Ca không tốt, liên tiếp thua vài ván, bị thua tâm tình càng thêm buồn bực, vì vậy giống như tên phá của, ném một đống tiền, đi ra sòng bạc. Sau khi đi ra, Lục Niệm Ca cũng không biết đi nơi nào, liền lười biếng nằm ở lan can lầu 2, trong tay đang kẹp y yếu thuốc, nhìn một đám người đang chơi máy đánh bạc, ánh mắt của anh ta lại từng chút trở nên mờ mịt. Anh ta biết thật ra thì anh ta có thể không sống qua ngày như vậy, có thể quên Lăng Mạt Mạt, có thể tiếp tục cuộc sống vinh quang chói lọi, nhưng anh ta không muốn, anh ta cảm giác mình dơ bẩn, khi đã Lăng Mạt Mạt từng là cô gái mà anh ta yêu mến, anh ta lại tự biến mình thành kẻ dơ bẩn, cũng không trở lại sạch sẽ được nữa, cho nên hiện tại anh ta tội gì giả mù sa mưa, trở lại thành một người sạch sẽ, không bằng cứ trà trộn ở chỗ này như vậy. Lục Niệm Ca chậm rãi giơ tay lên, hít một hơi, từ từ phun khói ra, lúc lơ đãng ngẩng đầu, liền thấy một bóng người quen thuộc, vừa đi, vừa gọi điện thoại. Anh ta nhíu mày, nghĩ thầm, tại sao cô lại đi tới đây? Lục Niệm Ca dừng một chút, dập tắt khói, liền sải bước đi tới chỗ Giản Thần Hy. Giản Thần Hy không nhìn thấy Lục Niệm Ca đến gần, tiếp tục nói điện thoại của mình, Lương Tiên Sinh. Tôi đã đến Phi Thành, bây giờ Niệm Ca còn đang ở Phi Thành sao? Tiếng Giản Thần Hy mới vừa nói xong, điện thoại di động cô ta đã bị người ta rút từ trong tay. Đáy mắt Giản Thần Hy hiện lên vẻ không vui, lập tức quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy Lục Niệm Ca vẫn ung dung đứng ở sau lưng cô ta. Trong tay cầm điện thoại di động của cô ta, liếc nhìn từng chút. Lập tức sắc mặt Giản Thần Hy trở nên tái nhợt. Lục Niệm Ca nhìn một chút, liền nhếch môi, âm hiểm lạnh lùng bật cười, nhét điện thoại di động của Giản Thần Hy vào tay cô ta. Âm dương quái khí nói, được rồi, biết cài đặt hệ thống định vị rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, người đàn ông không nỡ quên. 2. Lục Niệm Ca nhìn một chút, liền nhếch môi, âm hiểm lạnh lùng bật cười. Nhét điện thoại di động của Giản Thần Hy vào tay cô ta, âm dương quái khí nói, được rồi, biết cài đặt hệ thống định vị rồi. Tiềm thức Giản Thần Hy liền cho rằng Lục Niệm Ca đang tức giận, cô ta thật lâu không có gặp anh, cô ta nghĩ cùng anh trò chuyện thật tốt, không muốn làm cho anh tức giận, cho dù là người xa lạ cũng phải hòa hoãn nói chuyện đôi câu cô khỏe không? Tôi rất khỏe, anh thì sao? Cô ta đã thấy hài lòng. Niệm Ca, anh đừng tức giận. Giản Thần Hy nín một hồi, liền nói ra một câu như vậy, về sau em sẽ không thế nữa. Ngược lại Lục Niệm Ca giống như là nghe được một trò đùa lố bịch, cười tự giễu. Sau khi cười xong, anh ta liền nhìn chằm chằm vào Giản Thần Hy, yên lặng mà nói, tôi không tức giận. Anh ta nói là sự thật, anh ta không tức giận. Cho tới bây giờ, thế gian vạn vật có thể ảnh hưởng đến tâm tình anh ta, chỉ có một, cô ấy tên Lăng Mạt Mạt, nhưng cô đã không còn nửa điểm quan hệ với anh ta. Trừ cô, người nào cũng không kích động được đến tâm tình anh ta. Anh ta giống như là không có tâm, không có mừng rỡ, không có từ bi. Sống như thế thật đáng buồn. Giản Thần Hy nhìn Lục Niệm Ca bình tĩnh như vậy, cô ta càng khẩn trương hơn, cô ta cắn cắn môi dưới. Còn đang muốn nói chuyện, ai ngờ Lục Niệm Ca liền coi như là không có cô ta, đi lướt qua bên cạnh người cô ta. Giản Thần Hy vươn tay bắt được cánh tay Lục Niệm Ca, Lục Niệm Ca không có phản kháng, chỉ là thân thể dừng lại, mắt cũng không có liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói một câu, nếu như cô mở miệng không phải nói, chúng ta ly hôn, thì tốt nhất đừng lãng phí miệng lưỡi. Sau đó anh ta liền bỏ rơi Giản Thần Hy. Nhất thời Giản Thần Hy không đứng vững, cô cũng không biết mình ra sao, trước mặt bỗng tối sầm, liền ngã trên mặt đất, ngất đi. Có người thấy được, hốt hoảng kêu một câu, có người té bất tỉnh. Lúc này Lục Niệm Ca mới không nhanh không chậm quay đầu, nhìn Giản Thần Hy nằm dưới đất, trầm mặc một hồi, anh ta lại đột nhiên vẫy tay với một người đang đi ngang qua, đưa ra một xấp tiền, chỉ Giản Thần Hy trên đất nói. Đưa cô ấy đến bệnh viện, số tiền này toàn bộ về cậu. Người nọ thấy một chuyện thoải mái như vậy mà được nhiều tiền, nhất thời làm không biết mệt, ôm lấy Giản Thần Hy, lấy tiền, rồi rời đi. Sau đó Lục Niệm Ca liền trở về sòng bạc. Cũng không biết cái duyên cớ nào, Lục Niệm Ca luôn luôn thua nhiều lần như vậy, cuối cùng bắt đầu thắng. Những người ở chỗ đánh bài với anh ta, có một người thua thảm nhất, nhưng không có nửa điểm lo âu, ánh mắt láo liếc hạ tiền xuống. Lục Niệm Ca cười lạnh mở miệng, nói, anh có nhiều tiền như vậy không? Người nó cười ha ha, nói, Lục tiên sinh là đang xem thường tôi sao? Đừng nói số tiền này, cho dù gấp 10 lần, tôi cũng có đấy. Lục Niệm Ca không chút để ý trả lời một câu, rồi ngậm miệng, tiếp tục hút thuốc, đánh bài. Người nó cảm thấy trong lời của Lục Niệm Ca có chút châm chọc, liền không cam lòng bĩu môi, nói tiếp, trong tay tôi có 1.000 vạn đâu rồi, một cái mạng đổi lấy. Có người tò mò, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Nơi này chơi bài đều là bất chấp pháp luật, cái chuyện thất đức gì cũng có thể làm hết, cho nên người ở nơi này cũng không che giấu, liền trực tiếp nói, mượn giết người chứ sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, người đàn ông không nỡ quên. 3, edit, Ngọc Hân. Người nọ mở bài ra, miệng không giấu giếm tùy ý nói, anh trai tôi nhận được một mối hàng lớn, sau khi thành công cho 100 ngàn vì thế nên đi, vốn là lái xe đụng chết người, ai ngờ trên đường lòi ra một chiếc Bugatti đụng chết anh tôi. Chuyện này nghe rất quen thuộc, hình như là sự cố giao thông xảy ra thời gian trước ở đầu đường văn hóa. Có người chen vào nói, chính là chuyện lần đó. Người nọ đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngược lại Lục Niệm Ca vẫn im lặng nghe từ này, giờ bất chợt lười biếng mở miệng, nhìn như lơ đãng hỏi thăm một câu, giết ai đấy? Cái này không thể nói. Người kia cười hì hì một tiếng liền thần bí phun ra một câu, người đó có dính dáng tới tập đoàn Bạc Đế không chọc nổi, cho nên mọi người xem như không biết thì tốt hơn. Lục Niệm Ca gật đầu một cái tiếp tục đánh bài, nhưng sắc mặt anh ta nhìn không tốt, trong đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ tới tiền gửi ngân hàng của mình hình như cũng chuyển đi 100 ngàn, vì vậy lại tùy ý hỏi, lúc nào thì nhận được tiền. Người nó cũng không nghi ngờ gì, nói đã một ngày rồi. Lần này Lục Niệm Ca hoàn toàn im lặng, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Không cần hỏi cũng biết, chuyện kia tất nhiên là Giản Thần Hy làm, người muốn giết chắc là Lăng Mạt Mạt. Vừa lúc Lý Tình Thâm theo gót Lăng Mạt Mạt nên quỷ thần khiến xui xảy ra chuyện như vậy. Lục Niệm Ca nghĩ đến thất thần quên mất đánh bài có người khua anh ta. Anh ta mới lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm vào con bài hồi lâu, chỉ đánh lung tung. Sau đó vừa lúc ấy thì di động vang lên. Lục Niệm Ca lấy di động ra liếc mắt nhìn thấy tên người gọi tới liền nhếch môi cười nhạo nghĩ, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện. Sau đó anh ta chậm rãi nhận điện thoại. Bên trong truyền tới lại không phải là giọng của Giản Thần Hy mà là giọng của một người phụ nữ khác. Xin hỏi đây là chồng cô Giản sao? Lục Niệm Ca ừ một tiếng. Tiên sinh chúc mừng anh, cô Giản mang thai, đã 3 tháng rồi. Trong điện thoại giọng nữ kia chứa đựng sự vui vẻ chúc mừng Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca sửng sốt, ngay sau đó khẽ nhếch khóe môi nhàn nhạt đáp một tiếng, ồ. Giọng nữ trong điện thoại lập tức có chút lúng túng. Bất cứ người nào làm ba cũng đều rất vui sướng. Tại sao từ giọng nói bên kia điện thoại cô ta không nghe ra có chút nào vui vẻ, ngược lại có chút dọa người không hiểu được. Tiên sinh, thai của cô Giản hơi không ổn định, bây giờ nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi. Bệnh viện chúng tôi là Bệnh viện Nhân dân thành phố X. Lục Niệm Ca ừ một tiếng rồi tựa vào ghế, cũng không biết nghĩ gì hồi lâu sau mới mở miệng nói, tôi biết rồi. Cúp điện thoại Lục Niệm Ca vẫn đánh bài với mọi người như cũ. Sau đó không có vận may, tiền thắng được lúc trước bị thua lại gấp đôi. Ánh mắt Lục Niệm Ca từ đầu tới cuối không chớp. Sờ trong túi mình không có tiền mặt, vì vậy liền rời khỏi đó. Ra khỏi phi thành, Lục Niệm Ca lái xe đi lên đường vòng vo hồi lâu mới mua một đôi giày cao gót xách đi vào bệnh viện. Lúc Lục Niệm Ca tới, Giản Thần Hy đang ngủ, người giúp việc của bọn họ đang trông chừng, thấy anh ta đáy mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, anh Lục, anh đã tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, người đàn ông không nỡ quên. 4, edit, Ngọc Hân Lục Niệm Ca gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Giản Thần Hy nằm trên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta trong chốc lát liền rời tầm mắt xuống bụng cô ta. Nơi đó rất bằng phẳng, bên trong có con của anh ta.